chú là của em. Chương 127, ra ngoài làm bậy hậu quả vẫn còn đó. Góc truyện audio.com, Lê Thiên to mày nói, bố tên nhóc Lệ Minh Viễn kia dám uy hiếp bổ sao? Dám bắt nạt một ông lão như bố. Hai, anh ta lại dám lớn gan như vậy. Ngay cả ông lão như bố cũng dám uy hiếp. Ông cụ Lê nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp nói. Con, nếu trong mắt con còn có người bố này, thì con hãy để cho bổ được yên tình chút đi, đừng có trêu chọc con bé đó nữa, con không đầu lại con bé đô dâu, lại càng không dấu lại Lê Minh Viễn. Con chỉ cần biết rằng chỉ cần mày có thế giỏi hơn Lê Minh Viễn, bố sẽ ra lệnh cho cậu ta giao lại vị trí người cầm quyền của nhà họ Lệ cho con. Bố nói thật à? Bố nói dối con làm cái gì? Con là con của bố lão già như bố vô cùng yêu thương con trai ruột của mình, đứa cháu trai như Lê Minh Viễn sao có thể so sánh được. Vẫn là bố yêu thương con, nhưng mà bố, hiện tại người phụ trách của công ty là Lệ Minh Viễn. Làm sao con có thể trở nên giỏi hơn anh ta? Ngày mai bố sẽ cho cậu ta phân một cái công ty nhỏ để cho con luyện tập, chỉ cần con có khả năng biến một công ty nhỏ thành một công ty lớn thì sẽ tự nhiên trở nên lợi hại hơn cậu ta L. Vậy thì đến lúc đó bố sẽ để Lê Minh Viễn giao lại cho con vị trí tổng giám đốc của công ty chứ? Không thành vấn đề, chỉ cần con có năng lực và thuyết phục được đám đông, bố sẽ dùng đến hơi thở cuối cùng cho con vị trí của người phụ trách, lấy lại vị trí cầm quyền công ty trong tay Lê Minh Viễn cho con. Được rồi, bố nói lời phải giữ lấy lời nhé. Ngày mai con sẽ đến công ty mà bố sắp xếp cho con học tập, con nhất định sẽ làm cho bố phải kiêu ngạo, bố yên tâm đi. Bố coi trọng con. Ôi bố, vẫn là người yêu thương Kiên, Kiên có thể làm con của bố thật sự là duyên phận. Ông cụ Lệ nghe vậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt nở nụ cười cứng đời. Phải, món nợ phong lưu mà một người gây ra khi anh ta đến tuổi trung niên, người ta khi đến tuổi già thì chỉ lo bảo dưỡng, tuổi thọ, vui vẻ ôm cháu. Còn ông ta đến tuổi về già thì lại phải dùng thời gian để trả nợ. Cái gọi là ra ngoài làm bậy sau này đều phải trả giá. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn, sau khi ra khỏi nhà họ Lê, Tô Noàn Tâm và Lệ Minh Viễn cùng nhau lên xe của anh. Tài xế lái xe, bọn họ cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, Lệ Minh Viễn lấy khăn giấy ướt ra đưa cho cô. Lau sạch khuôn mặt mèo của em đi. Tô Noãn Tâm cong cong khỏe miệng cầm lấy khăn giấy ướt lau lung tung trên mặt một cái. Chiếc xe lái đi ra ngoài, Tô Noãn Tâm có chút không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Viễn hỏi. Chú, tối sao, nay tôi thật sự sẽ đến ở nhà chú. Chuông điện thoại của Lê Minh Viễn đột nhiên vang lên. Anh vừa lấy điện thoại di động ra xem, vừa xem xong đã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Noãn Tâm. Lúc nãy khi đi em có nói chuyện này với mẹ em không? Tô Noãn Tâm lắc đầu nói, tôi không nói, lúc đó trong lòng có chút hơi bồi rồi, nên tôi không để tâm đến việc đó. Mẹ em gọi điện đến. À, tại sao mẹ không gọi cho tôi? Tô Noãn Noãn nói, cô lấy điện thoại di động từ trong người ra. Vừa nhìn đã thấy hơn 20 cuộc gọi nhớ, hầu hết hơn nữa là đó mẹ cô ấy gọi đến. Hơn 10 người còn lại là do chủ quản ba và cùng nhóc năm gọi đến. Mẹ cô chắc đang rất là lo lắng, mất liên lạc mấy tiếng đồng hồ, không biết còn tưởng rằng cô bị bắt cóc. Nhưng mà đêm nay cũng không khác gì bị bắt cóc, may mà có Lê Minh Viễn nên hiểu lầm đã được hóa giải, biến nguy thành an. Góc truyện audio.com, trong lòng không khỏi vô cùng cảm kích, may mà có anh ở đó, nếu không đêm nay cô chết cũng không biết là chết như thế nào. Chủ quán ba và nhóc năm có lẽ là lo lắng cho sự an nguy của cô. Vì vậy họ liên tục gọi cho cô, có lẽ họ cũng là lầm gầm chết. Lê Minh Viễn đã kết nối điện Thi Giai trong khi có đang nhìn chăm chú vào điện thoại quả nhiên. Giọng nói lo lắng của Tô Ngọc Mỹ truyền đến từ điện thoại. Minh Viễn, Ngân Noàn có đi cùng cháu không? Cách Trương.